trời lại mưa, gió lùa qua khe cửa, lạnh lắm cô nhân ơi, hương lụi khói đã tàn. Thu đi rồi đông tới, bao mùa lá vàng rơi, vô vọng em ngóng đợi nỗi buồn bao giờ nguôi. Sao anh đi không về để lòng em tái tê, giữa độ xuân tràn trề đứng vậy được đâu. Để em đi lấy chồng, nghìn thu xin yên giấc. Để em đi lấy chồng. Đứng vậy đứng.